Pháp hội vô tận ý Bồ Tát. Thứ 61. Hán dịch Lưu Tống, Sa môn Trí Nghiêm và Bửu Dân. Việt dịch Việt Nam, Tỳ kheo Thích Trí Tình. Như vậy tôi nghe, một lúc Đức Phật du Dương Xá Thành, chỗ đi của Như Lai, ở tại nhà Bửu Trang Nghiêm Đường, được tạo nên bởi đại công đức là quả báo bổn hành tất cả pháp của Phật, hay dung chứa vô lượng chúng Bồ Tát. Pháp được Phật giảng tuyên đều là vô lượng nghĩa thầm thâm, đều được Như Lai thần lực hộ trì, nhập vô ngại hành vi diệu pháp môn. Tâm Phật quan hỷ được niệm tiếng ý, phân biệt trí huệ, không có ai khinh quỷ. Nếu có người muốn tán thán công đức của Phật thì tận vị lai thế chẳng cùng tận được. Như Lai chánh giác, giác pháp bình đẳng, khéo chuyển pháp luân, độ vô lượng chúng, được tự tại nơi tất cả pháp, biết tận nguồn gốc tâm ý của chúng sanh, khéo dứt các tập khí cho chúng sanh. Dầu thường làm Phật sự mà tâm không có sở tác. Cùng đại tỳ kheo 600 vạn người câu hội đều là Như Lai pháp viên tử, khéo được giải thoát, dứt phiền não tập, hiểu rõ thầm thâm vô sanh pháp nhẫn, thành tựu quay nghi, đi đứng đoan nghiêm, kham thọ cúng dường, làm phước điện cho đại chúng, khéo trì giáo giới của chư Phật dạy. Còn có đại Bồ Tát chúng số đông vô lượng, chẳng xưng kể được, chẳng tư nghĩ được, chẳng tuyên nói được. Trong khoảng một niệm, chư Bồ Tát ấy có thể đi qua vô lượng vô biên Phật độ, đã từng cúng dường quá khứ chư Phật, thưa học diệu pháp, không có nhàm đủ, thường xuyên giáo hóa vô lượng chúng sanh, khéo hiểu phương tiện đầy đủ trí huệ, tâm các ngài an trụ vô ngại giải thoát, khéo trừ ức tưởng thù tướng hí luận, gần nhất thiết trí đều là bậc bổ xứ. Tên các ngài là Điện Thiên Bồ Tát, Thắng Tranh Bồ Tát, Nhật Tạng Bồ Tát, Dũng Kiện Bồ Tát, Ly Ác Ý Bồ Tát, Du Hành Bồ Tát, Quán Nhãn Bồ Tát, Ly Ám Bồ Tát, Vô Lượng Bồ Tát đại sĩ, đầy đủ công đức như vậy câu hội. Bây giờ Đức Thế Tôn nhập chư Bồ Tát sở hành vô ngại chư pháp môn kinh. Đó là trang nghiêm chư Bồ Tát đạo Phật pháp thầm thâm, thập lực vô quý, trí huệ thành tựu, chứng được ấn môn tự tại tổng trị, môn phân biệt biện tài đại thần thông, chuyển pháp môn vô sanh bất thối chuyển, thông đạt các pháp đồng nhất tướng, nơi pháp nhất tướng chẳng sanh phân biệt, biết rõ chúng sanh căn tánh vô ngại, khéo hay quán sát thiệt tướng của các pháp, phá hoại tất cả cảnh giới các ma, nhập môn thông đạt thiền tư duy, hay trừ tất cả phiền não các kiến chấp, vô ngại trí huệ thiện quyền phương tiện, tất cả Phật pháp bình đẳng vô nhị, thọ trì môn trí huệ của chư Phật, diễn thuyết các pháp như chân thiệt tướng, ức tưởng thủ tướng nhập bình đẳng môn, thành tựu công đức nhập thâm nhân duyên, trang nghiêm thân Phật, thân khẩu ý nghiệp, niệm ý tiến trì hiển thị tứ đế, phân biệt điều huệ vì giáo hóa hàng thanh văn, thân tâm tịch tỉnh vì giáo hóa duyên giác, được nhất thiết trí vì giáo hóa đại thừa, nhập nhất thiết pháp được tự tại trí vì tán thán các công đức Như Lai. Các môn như vậy đều được Thế Tôn tuyên nói, khai thị, dạy bảo, chỉ dẫn phân biệt. Lúc Đức Phật nói kinh đại tập này, phương đông tự nhiên xuất hiện quang minh lớn màu chân kim chiếu khắp cả đại thiên thế giới này. Trừ Phật quang minh, tất cả quang minh của Phạm, Thích, Tứ Dương, Thiên, Long, Bát Bộ, Nhật Nguyệt đều chẳng còn hiện. Các tường vách cây cối lùm rừng, tất cả sông núi quốc độ đều được quang minh kim sắc ấy chiếu suốt cả. Bao nhiêu địa ngục ở cõi này đều được quang minh ấy chiếu đến. Chúng sanh trong đó lúc quang minh chạm đến thân liền trừ tất cả khổ, thọ lạc như diệu. Trước mặt Phật, dưới đất tự nhiên mọc lên 60 ức tịnh diệu liên hoa, hương thơm lan khắp, các thứ trang nghiêm nhiều màu làm vui đẹp lòng đại chúng. Hoa sen ấy có ức trăm ngàn cánh, có lưới the báo giăng phía trên, chất hoa mềm dịu như thiên y, ai chạm đến đều thọ khoái lạc như diệu. Các hơi hương của hoa sen ấy lan khắp ta bà thế giới, làm nuốt mất tất cả hơi hương của nhân thiên trong thế giới này. Hàng thiên, long, bát bộ, quỷ thần nghe hơi hương ấy đều được vui vi diệu, lần lần lìa phiền não. Tôn giả A Nan thấy quang minh kim sắc và các liên hoa ấy, bèn bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ai làm thọ ứng ấy có quang minh kim sắc và các tịnh diệu liên quan? Đức Phật nói: Này A Nan, có đại Bồ Tát tên là Vô Tận Ý ở phương Đông, cùng 60 ức chư Bồ Tát quyến thuộc muốn đến đây, nên trước hiện thoại tướng ấy. Vô Tận Ý Bồ Tát dùng thần lực cảm động cõi này, làm cả đại địa chấn động lớn, phóng vô lượng quang mưa các thứ qua, vô lượng chư thiên nhân trỗi thiên kỷ nhạc, cùng 60 ức chúng Bồ Tát vây quanh đồng đến chỗ Phật. Đến rồi ở trước Phật dừng trên hư không cao 7 cây đa la, chắp tay hướng về Phật phát âm thanh vi diệu, khắp nghe cả đại thiên thế giới nói kệ tụng tán thán Đức Phật. Thanh tịnh lìa hẳn các cấu nhiễm, dũng kiện trừ diệt những tham dục, có thể giết hết các trần lao mà được thanh tịnh vi diệu nhãn. Ba cấu quang du quế trượt thảy, khéo hai đoạn dứt rửa sạch hết, tất cả diệt hẳn không còn thừa. Nay tôi cúi lại đại từ giác, trừ bỏ tất cả các bố quý, khéo hay diệt dứt lưới vô minh, tập lực thánh chúa đại pháp dương, tất cả tà luận chẳng phục được. Các hàng ngoại đạo người dị kiến thấy đều có lòng rất kinh sợ, Như Lai dường như sư tử chúa, riêng mình bước đi không có sợ. Như Lai chánh giác đại quang minh, thanh tịnh vô cấu chói sáng khắp trong tất cả nhân thiên thế gian, có thể xa lìa tất cả tối, trừ hết tất cả các tối tâm, sáng suốt không còn lưới vô minh. Phật quang chiếu khắp thường minh tịnh, dường như mặt nhật ra khỏi mây. Chúng sanh già bệnh chết rất khổ, không có được người cứu hộ họ, Như Lai xót thương vì độ họ mà vô lượng đời thọ khổ nhiều. Có thể sanh lòng từ bi vững chỉ có Như Lai đẳng chánh giác. Như Lai cũng như đại y dương, có thể chữa lành tất cả bệnh, tất cả các pháp từ bổn lai. Tánh tất cả pháp không có ngã, dường như tiếng giang trong hang núi, đều từ các duyên hòa hiệp sanh. Tất cả chúng sanh bổn vô tánh, không có tác giả, không thọ giả. Như Lai có thể vì chúng ấy mà sanh khởi lòng đại từ bi. Các cõi dường như vực biển lớn, vô minh tối tâm rất rộng sâu, trong ấy có nhiều giác quán xấu, cuồn cuộn sôi tràn những sóng mọi. Như Lai chẳng từ người nghe pháp, tự nhiên giác ngộ đến biển ngàn, dường như hoa sen mọc trong nước, đi khắp thế gian chẳng nhiễm ô. Mùa thu cây cỏ đều héo úa, hạn nóng suối sông đều khô cạn, tỷ trí phân biệt biết thế pháp, đổi dời chuyển động chẳng thường trụ. Chỗ thân cận của những người ngu là chỗ thánh trí luôn quở bỏ, biết rõ các pháp chẳng vững chắc. Riêng mình qua khỏi các hữu lưu, Như Lai mặt mắt rất rộng sáng, diễn như hoa quý ưu đàm bát, sáng rỡ di diệu rất thanh tịnh, hơn cả trăm ngàn mặt nhật nguyệt. Tất cả bao nhiêu đời quá khứ cùng đời hiện tại các chúng sanh, tất cả tán thán công đức lớn Như Lai đều hay thọ được cả. Vì điều người chưa được điều phục, trừ hết diện não được thanh lương, vì thế hôm nay tôi cung kính đầu mặt cúi lại đấng vô thượng, cứu độ thế gian phước tăng thượng, Như Lai công đức vô biên lượng, tất cả các pháp đại pháp dương, nay tôi đảnh lễ Phật phước điện. Vô Tận Ý Bồ Tát nói kệ tán thán Phật, rồi từ hư không xuống đảnh lễ chư Phật, hữu nhiễu ba vòng, cùng chư Bồ Tát 60 ức đến ngồi kiết già trên đài liên quan. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Vô Tận Ý đại Bồ Tát từ xứ nào đến, Phật hiệu là gì, thế giới tên gì, cách đây bao xa? Đức Phật nói: Này Xá Lợi Phất, ông nên hỏi Vô Tận Ý Bồ Tát sẽ được giải đáp. Tôn giả kính thuận Phật giáo hỏi Vô Tận Ý Bồ Tát: Bạch đại sĩ, ngài từ xứ nào đến, Phật hiệu là gì, thế giới tên là gì, cách đây bao xa? Vô Tận Ý Bồ Tát nói: Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, có tưởng đến ư? Tôn giả nói: Thưa đại sĩ, tôi biết tưởng rồi. Vô Tận Ý Bồ Tát nói: Nếu biết tưởng thì lẽ ra không có hai tướng, có gì lại hỏi từ xứ nào đến? Thưa Tôn giả, có lai khứ ấy là nghĩa hòa hiệp, như hòa hiệp tưởng là không hiệp không chẳng hiệp, không hiệp không chẳng hiệp tức là chẳng khứ chẳng lai. Chẳng khứ chẳng lai ấy là thánh hành xứ. Thưa tôn giả, có khứ lai ấy tức là nghiệp tướng. Như nghiệp tướng ấy không có tác, không chẳng tác. Không có tác, không chẳng tác ấy tức là chẳng khứ chẳng lai. Chẳng khứ chẳng lai ấy là thánh hành xứ. Thưa tôn giả, có khứ lai ấy tức là tướng quốc độ. Như tướng quốc độ ấy không có quốc độ, không chẳng quốc độ. Không quốc độ, không chẳng quốc độ tức là chẳng khứ chẳng lai. Chẳng khứ chẳng lai ấy tức là thánh hành xứ. Thưa tôn giả, có khứ lai ấy tức là duyên tưởng. Như duyên tưởng ấy không duyên, không chẳng duyên. Không duyên, không chẳng duyên ấy tức là chẳng khứ chẳng lai. Chẳng khứ chẳng lai ấy là thánh hành xứ. Thưa tôn giả, có khứ lai ấy là nhân, vân vân, sanh tướng. Như nhân tướng ấy không có nhân, không chẳng nhân. Không nhân, không chẳng nhân tức là chẳng khứ chẳng lai. Chẳng khứ chẳng lai ấy tức là thánh hành xứ. Thưa tôn giả, có khứ lai ấy tức là văn tự ngữ ngôn. Như văn tự tướng ấy không có văn tự, không chẳng văn tự. Không văn tự, không chẳng văn tự ấy tức là chẳng khứ chẳng lai. Chẳng khứ chẳng lai ấy tức là thánh hành xứ. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Bạch đại sĩ, nay ngài nói sự tướng vi diệu, từ trước tôi chưa từng nghe. Vừa rồi tôi có chỗ hỏi, bây giờ tôi lại xin hỏi nữa. Như người chủ quan ải, nếu thấy người đi không hoặc thấy người mang gánh thì phải gạn hỏi: ông mang gánh đó là những vật gì? Nếu biết là hột lúa giống thì phải thâu thuế. Bạch đại sĩ, chúng tôi cũng vậy. Từ người khác nghe pháp theo âm thanh nhận hiểu để tự chiếu tâm. Vì vậy nên nay tôi phải thưa hỏi: hàng đại sĩ các ngài vì hộ đại thừa xuất sanh vô lượng thanh văn duyên giác. Bạch đại sĩ, xin ngài phân biệt nói từ xứ nào đến. Vô Tận Ý Bồ Tát nói: thưa tôn giả, nay ngài tự hỏi Đức Như Lai, Phật sẽ nói cho ngài hết nghi. Tôn giả bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, duy nguyện nói Bồ Tát ấy từ xứ nào đến, Phật hiệu là gì, thế giới tên là gì, cách đây bao xa. Nếu được nghe tên hiệu Phật và thế giới ấy thì làm cho vô lượng vô biên Bồ Tát Trang Nghiêm Bồ Đề. Đức Phật nói: lắng nghe, lắng nghe, khéo suy nghĩ đó. Nay ta sẽ nói công đức cõi ấy và danh hiệu Phật. Lúc ông nghe chớ có nghi sợ, phải nên nhất tâm tính thọ phụng trì. Tôn giả nói: lành thay, lành thay, bạch Đức Thế Tôn, nguyện phải thời tuyên nói. Tôi sẽ nhất tâm đảnh đới thọ trì. Đức Phật nói: này Xá Lợi Phất, phương Đông cách đây chừng 10 hằng hà sa quốc độ di trần số thế giới, có thế giới tên là Bất Thuấn, Phật hiệu là Phổ Hiền Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, nay hiện tại thế. Này Xá Lợi Phất, cõi ấy không có thanh văn, duyên giác, nhận đến không nghe tên vị thừa. Tất cả thánh chúng thuần là Bồ Tát, đã lâu từ quá khứ tu đức bổn, thiện nghiệp thành xong, đầy đủ bố thí, điều phục tự thủ, phòng hộ thế giới, đa văn, tâm không phóng dật, an trụ công đức, oai nghi thành tựu nhẫn lực vô ngại, nơi vô thượng đạo kiên cố tinh tiến. Các thiện căn được tu, tất cả đều thành tựu chư thiện giải thoát tam muội. Du hí thần thông, trí huệ lớn chiếu sáng, khéo phân biệt biết rõ tất cả các pháp, lòng từ các ngài bình đẳng như hư không, đại bi kiên cố cứu tế chúng sanh, thường hành hỷ tâm khiến người khác đồng vui, xả tâm các ngài khéo dứt tán ái, lưới ma tranh tụng dứt hết không thừa, khéo hiểu chúng sanh các căn lợi đồn theo căn họ mà ban cho pháp tạc. Tâm các ngài bình đẳng như địa thủy quả phong, hay phá tất cả ngoại đạo dị luận, xô dẹp địch trần, kiến lập thắng phan, nhập thâm Phật pháp thập lực, tứ vô sở quý, nơi các đại chúng tâm không có sợ. Các ngài thường quán thầm thâm thập nhị nhân duyên, lìa hữu kiến vô kiến, thường hành trung đạo, không có các tướng ngã, ngã sở, chúng sanh, thọ mạng, dưỡng dục, sĩ phu, tác giả, thọ giả, đoạn, thường, hữu, vô. Tất cả các kiến chấp, kiết phược, nhân duyên đều dứt chẳng còn khởi. dùng tổng trì dương ấn để ấn đó. Từ biện phân biệt diễn giải của các ngài, nay do tha kiếp nói chẳng hết được. Có đại thần lực cảm động vô lượng vô biên Phật độ, khéo qua lại các Phật độ, dứt trừ sân hận, bổ quý, kiêu mạn, phóng dật. Các ngài diễn thuyết như sư tử hống, với tất cả chúng sanh, kẻ quán, người thân, thảy đều đặt để cứu cánh niết bàn. Mây pháp phủ trùm để nổi sấm chớp, tam minh giải thoát dùng làm chớp sáng, mưa pháp vô thượng dùng làm cam lộ, hay ban bố pháp tài để tam bửu chẳng đoạn tuyệt, nội ngoại thanh tịnh dường như bửu châu, tướng hảo thù thắng tối thượng vô tỷ, dùng các thiện căn trang nghiêm thân mình. Phật pháp quán đảnh được vì bổ xứ, khéo có thể phân biệt các chúng sanh hành, tùy thuận điều phục cho được giải thoát. Hai tịnh đạo tràng ngồi tòa sư tử, ở trong tất cả pháp được vô sở quý. Hai tự biến hình như thân Phật, đều có thể thị hiện tất cả Phật sự. Tâm được tự tại chuyển chánh pháp luân. Này Xá Lợi Phất, thế giới bất thuấn ấy thuần có chư đại Bồ Tát như vậy làm quyến thuộc. Đại chúng nghe Đức Phật ca ngợi chư đại Bồ Tát ấy đầy đủ công đức trí huệ như vậy, đều hớn hở vui mừng, đem các thứ qua U Bát La, qua Câu Vật Đầu, qua Ba Đầu Ba, qua Phân Đà Lợi, qua Mạng Đà La, rải cúng dường vô tận ý Bồ Tát và 60 ức Bồ Tát, rồi khát miệng đồng lời nói rằng: chúng tôi hôm nay vui mừng được lợi lành mà thấy các chánh sĩ như vậy để lễ bái cúng dường cung kính vây quanh. Nếu có chúng sanh nghe tên các ngài cũng được vô lượng lợi lành như vậy, nếu nghe tán thán xưng dương công đức ấy đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Lúc nói lời ấy, trong đại chúng có 360 vạn chúng sanh phát vô thượng Bồ Đề tâm. Đức Phật nói: này Xá Lợi Phất, thế giới bất thuấn của Phật Phổ Hiền Như Lai không có ba ác đạo và tên gọi, cũng không có tên tà hành diệt giới, cũng không có những danh từ nữ nhân, sân tham, tật đố, phá giới, sân hận, giải đãi, loạn tâm, ngu si, chướng ngại ấm cái. Các chúng sanh cõi ấy căn tánh đồng nhau, không có thượng trung hạ, thuần là nhất thừa, không có tên đại tiểu. Phật độ cũng không có tên tịnh hay quế, cũng không có danh xưng tam bửu sai biệt, chẳng nghe tiếng đói khát ăn uống, chẳng có danh từ ngã, ngã sở, giá, hồ, ma võng, vọng kiến. Thế giới bất thuấn của Phật Phổ Hiền Như Lai ấy bằng phẳng rộng lớn, một nhật nguyệt chiếu giáp khắp 60 ức trăm ngàn na do tha do tuần. Các sự hy hữu ấy đều do Bồ Tát cõi ấy bổ nguyện làm nên, lưu ly và các báo xen lẫn làm thành. Đất mịn mềm như thiên y, người chạm đến thọ lạc với diệu. Cây báo trang nghiêm hàng ngũ tương đương, dây báo văn nối để làm ranh tám ngã đường. Tất cả các hoa đều tự nở, không có đá cát gai trong dơ giấy. Tất cả đồi núi đều là các thứ báo trang sức. Người và trời không có sai biệt, pháp hỷ thiền duyệt làm món ăn uống. Cõi bất thuấn ấy không có danh từ vua chúa, chỉ có Phổ Hiền Như Lai làm đại pháp dương. Phổ Hiền Như Lai và chư Bồ Tát chẳng dùng danh từ để có nói. Chư Bồ Tát ấy chỉ tu quán Phật, nhìn kỹ không nhàm, mắt không hề nháy, bèn có thể được niệm Phật tam muội, ngộ vô sanh nhẫn. Vì vậy mà cõi ấy có tên là bất thuấn thế giới. Chư Bồ Tát ấy niệm Phật thế nào? Đó là chẳng quán sắc tướng xuất sanh chủng tánh quá khứ tịnh nghiệp. Lúc ấy trong tâm không có tự cao, chẳng quán hiện tại ấm giới, các nhập, kiến văn giác tri, tâm ý thức vân vân. Không có tướng sanh, trụ, diệt, hí luận, chẳng thủ, chẳng xả, chẳng niệm, chẳng tư, chẳng quán, tư tưởng và chẳng tư tưởng, chẳng phân biệt tưởng pháp, tưởng kỹ tưởng, không có nhất vị tưởng. Cảnh giới công đức nội ngoại trung gian, chẳng khởi niệm giác quán thủy chung, chẳng quán hình mạo oai nghi pháp thích, chẳng quán giới, định, trí huệ, giải thoát tri kiến, thập lực, tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp. Chánh niệm Phật ấy chẳng thể tư nghị, chẳng tạo hành, chẳng tác tưởng. Vô đẳng đẳng, lìa tư duy, vô sở niệm, vô tư xứ. Không có tưởng ấm giới, nhập sanh trụ diệt, không có xứ sở, chẳng phải không xứ sở, chẳng đồng, chẳng trụ, chẳng sắc, chẳng thức, chẳng tưởng, chẳng thọ, chẳng hành. Nơi thức chẳng sanh thức tri, nơi địa thủy quả phong chẳng sanh thức tri, nơi nhãn sắc nhĩ thanh tỷ hương thiệt vị thân xúc ý pháp cũng chẳng sanh thức tri. Chẳng duyên tất cả cảnh giới như vậy, chẳng sanh các tướng ngã và ngã sở, chẳng khởi tưởng kiến văn giác tri, cứu cánh có thể đến tất cả giải thoát. Tâm và tâm số pháp diệt dứt chẳng tương tục, tịnh các ức tưởng chẳng ức tưởng, khéo trừ tham ái sân quệ, ngu si nhân duyên tướng, thử bỉ và trung gian đều dứt không thừa. Pháp ấy thanh tịnh vì không có văn tự vậy, pháp ấy không có quan hỷ vì không có động chuyển vậy, pháp ấy không có khổ vì không tham trước vậy, pháp ấy không nhiệt não vì bổn tịch diệt vậy, pháp ấy không giải thoát vì bổn xả ly vậy, pháp ấy không có thân vì lìa sắc tướng vậy, pháp ấy không có tướng thọ vì không có ngã vậy, pháp ấy không có kiết phược vì tịch diệt vô tướng vậy, pháp ấy vô vi vì không có sở tác vậy, pháp ấy không có ngôn giáo vì không có thức tri vậy, pháp ấy không có thủy chung vì không có thủ xã vậy, pháp ấy không dừng ở vì không có xứ sở vậy, pháp ấy không có tác vì lìa thọ giả vậy, pháp ấy không có diệt vì bổn vô sanh vậy. Với tâm số tư duy sở duyên trụ pháp, chẳng lấy tướng nó, chẳng sanh phân biệt, chẳng thọ, chẳng trước, chẳng nhiên, chẳng diệt, chẳng sanh, chẳng xuất. Pháp tánh bình đẳng như hư không, quá nơi nhãn sắc, nhĩ thanh, tỷ hương, thiệt vị, thân xúc, ý pháp. Đây gọi là Bồ Tát niệm Phật tam muội. Bồ Tát được niệm Phật tam muội ấy, ở trong tất cả pháp được môn tự tại trí Đà La Ni. Nghe Phật nói pháp đều có thể thọ trì hết, chẳng quên mất, cũng được hiểu rõ tất cả chúng sanh. Ngôn từ âm thanh được vô ngại biện tài. Này Xá Lợi Phất, Phổ Hiền Như Lai kia chẳng như cõi này, dùng hai nhân duyên để diễn nói chánh kiến. Đó là theo người khác nghe âm thanh và nội tâm chánh ức niệm. Chư Bồ Tát kia lúc thấy Phật liền có thể phân biệt các nghĩa thâm diệu, đầy đủ thành tựu sáu ba la mật. Tại sao vậy? Vì nếu chẳng lấy sắc tướng, tức là đầy đủ đàn ba la mật. Nếu trừ sắc tướng, tức là đầy đủ thi ba la mật. Nếu quán sắc tận, tức là đầy đủ nhẫn ba la mật. Nếu thấy sắc tịch diệt, tức là đầy đủ tiếng ba la mật. Nếu chẳng duyên sắc tướng, tức là đầy đủ thiền ba la mật. Nếu chẳng hí luận sắc tướng, tức là đầy đủ bát nhã ba la mật. Chư Bồ Tát ấy lúc quán Phật liền đủ sáu ba la mật như vậy, được vô sanh nhẫn. Này Xá Lợi Phất, chư Phật thế giới nghiêm tịnh như diệu, ít có như Phổ Hiền Như Lai thế giới bất thuẫn ấy. Tôn giả Xá Lợi Phất nói với Vô Tận Ý Bồ Tát rằng: Bạch đại sĩ, mừng thay các ngài ở thế giới kia được thấy Phổ Hiền Như Lai được vô lượng lợi lành. Vô Tận Ý Bồ Tát nói: Thưa Tôn giả, phải chăng các ngài muốn được thấy thế giới bất thuẫn Phổ Hiền, Thế Tôn và đại chúng Bồ Tát chăng? Tôn giả nói: Vâng, chúng tôi muốn được thấy, để cho đại chúng đây tăng trưởng thiện căn. Vô Tận Ý Bồ Tát liền nhập Bồ Tát thị hiện nhất thiết Phật độ tam muội. Nhập tam muội rồi, làm cho đại chúng đây và Xá Lợi Phất đều thấy cõi kia Phổ Hiền Như Lai và đại chúng. Thấy rồi, tất cả đại chúng đây đồng đứng dậy chắp tay vái kính lễ Phật Phổ Hiền và chúng Bồ Tát. Đại chúng đây nhờ thần lực Phật và Vô Tận Ý Bồ Tát nên đều được di diệu hoa đời thật ít có. Hoa ấy màu sắc và hương vị chưa từng được thấy nghe, tự nhiên đầy nắm tay mỗi người. Đồng gió trải qua phương đông dùng cúng dường Phổ Hiền Như Lai. Hoa ấy liền khắp đến Phổ Hiền Như Lai và đại chúng. Chư Bồ Tát kia thấy hoa ấy liền bạch Phổ Hiền Như Lai rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hoa này thơm đẹp đời rất ít có. Đây là từ xứ nào qua đến đây? Phổ Hiền Như Lai nói: Đây là Vô Tận Ý ở tại Ta Bà Thế Giới. Nơi đó cũng còn có mười phương chư Bồ Tát đến tụ tập chỗ Phật Thích Ca để cúng dường cung kính, tôn trọng, tán thán, nghe Phật Thế Tôn nói kinh Đại Tập. Qua này là của đại chúng ấy trải đến. Chư Bồ Tát kia lại bạch Phật Phổ Hiền rằng: Ta Bà Thế Giới ở phương nào, cách đây bao xa? Phổ Hiền Như Lai nói: Này các thiện nam tử, phương Tây cách đây mười hằng hà xa số thế giới di trần số quốc độ chư Phật, có thế giới tên là Ta Bà. Chư Bồ Tát kia lại nói: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi rất muốn được thấy Thích Ca Như Lai và đại chúng. Phổ Hiền Như Lai liền phóng đài quang minh chiếu khắp thế giới này. Nhân Phật Quang chư Bồ Tát kia đều được dõi thấy Ta Bà thế giới Thích Ca Như Lai và đại chúng. Thấy rồi đồng chắp tay cung kính nói rằng: Hy hữu Thế Tôn, cõi ấy Bồ Tát tất cả đại chúng từ chỗ nào đến tập hội đầy khắp mọi nơi, không còn chỗ trống. Phổ Hiền Như Lai nói: Này các thiện nam tử, đại chúng kia từ mười phương vô lượng thế giới đến đó tập hội để thưa hỏi, nghe học pháp thầm thâm di diệu. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi Vô Tận Ý Bồ Tát rằng: Bạch đại sĩ, ai đặt tên cho ngài là Vô Tận Ý vậy? Vô Tận Ý Bồ Tát nói: Thưa tôn giả, tất cả pháp nhân duyên quả báo tên là Vô Tận Ý. Tại sao? Vì tất cả pháp chẳng thể tận được vậy. Tôn giả nói: Bạch đại sĩ, mong ngài diễn nói vô tận pháp môn. Vô Tận Ý Bồ Tát nói: Thưa tôn giả, lúc sơ phát tâm vô thượng bồ đề đã chẳng thể tận được. Tại sao? Phát bồ đề tâm vì chẳng lìa phiền não vậy. Phát tâm tương tục vì chẳng mong thừa khác vậy. Phát tâm kiên cố vì chẳng xen ngoại luận vậy. Phát tâm chẳng hư hoại vì ma chẳng trở ngại vậy. Phát tâm hằng thuận vì thiện căn tăng trưởng vậy. Phát tâm đến thường trú vì pháp hữu di vô thường vậy. Phát tâm chẳng động chuyển vì chư Phật an ủi hỗ trợ vậy. Phát tâm thắng diệu vì lìa suy tổn vậy. Phát tâm ở yên vì chẳng hí luận vậy. Phát tâm không ví dụ vì không có tương tự vậy. Phát tâm kim cương vì phá các pháp vậy. Phát tâm vô tận vì vô lượng công đức đều thành tựu vậy. Phát tâm bình đẳng vì lợi ích chúng sanh vậy. Phát tâm khắp che vì không có biệt gì vậy. Phát tâm tươi sáng vì tánh thường thanh tịnh vậy. Phát tâm vô cấu vì trí huệ sáng tỏ vậy. Phát tâm thiện giải vì chẳng lìa cứu cánh vậy. Phát tâm rộng sướng vì từ tâm như hư không vậy. Phát tâm lớn trống vì dung thọ tất cả chúng sanh vậy. Phát tâm vô ngại vì trí huệ thông đạt vậy. Phát tâm đến khắp nơi vì đại bi chẳng dứt vậy. Phát tâm chẳng đoạn dứt vì khéo hiểu lập nguyện vậy. Phát tâm làm chỗ về vì được chư Phật khen vậy. Phát tâm thù thắng vì nhị thừa tôn ngưỡng vậy. Phát tâm thâm diễn vì tất cả chúng sanh chẳng biết được vậy. Phát tâm chẳng bại vì chẳng phá Phật pháp vậy. Phát tâm an ổn vì khéo cho chúng sanh những khoái lạc vậy. Phát tâm trang nghiêm vì tất cả công đức đều thành tựu vậy. Phát tâm khéo quán sát vì trí huệ thành tựu vậy. Phát tâm tăng trưởng vì tùy ý ban cho vậy. Phát tâm như nguyện vì giới thanh tịnh vậy. Phát tâm bồ đề đến khắp mọi loại vì với kẻ quán người thân có đủ nhẫn nhục vậy. Phát tâm khó hư hoại vì đủ tinh tiến vậy. Phát tâm tịch diệt vì đủ thiền định vậy. Phát tâm không bị quỷ bán vì đủ trí huệ vậy. Phát tâm vô nguyện vì tăng trưởng đại từ vậy. Phát tâm bồ đề an trụ thiện căn vững chắc vì tăng trưởng đại bi vậy. Phát tâm hòa duyệt vì tăng trưởng đại hỷ vậy. Phát tâm bất động vì tăng trưởng đại xả vậy. Phát tâm kham nhiệm gánh nặng vì được chư Phật dạy trao vậy. Phát tâm chẳng tuyệt vì tam bửu chẳng dứt đoạn vậy. Thưa tôn giả, Bồ Tát vì nhất thiết ký phát tâm bồ đề như vậy há có thể cùng tận được ư? Tôn giả nói: Bạch đại sĩ, như hư không chẳng thể cùng tận, vì nhất thiết ký mà phát tâm bồ đề cũng chẳng cùng tận. Vô Tận Ý Bồ Tát nói: Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, Phật cấm giới vô tận, nhưng cấm giới phát bồ đề tâm cũng vô tận. Phật chánh định vô tận, nhưng chánh định phát bồ đề tâm cũng vô tận. Phật trí huệ vô tận, nhưng trí huệ phát tâm bồ đề cũng vô tận. Phật giải thoát vô tận, nhưng giải thoát phát tâm cũng vô tận. Phật giải thoát tri kiến vô tận, nhưng giải thoát tri kiến phát tâm cũng vô tận. Thưa tôn giả, Phật giới định huệ giải thoát tri kiến tánh nó vô tận, nhưng năm tụ ấy mà phát bồ đề tâm há lại có thể tận được ư? Như Lai thập lực tứ vô sở quý thập bát bất cộng pháp vô tận, nhưng đó mà phát tâm bồ đề cũng vô tận. Tóm lại mà nói, Như Lai tất cả pháp thấy đều vô tận, nhưng đó để phát bồ đề tâm cũng vô tận. Tam bửu vì chẳng dứt nên vô tận, vì chúng sanh tánh vô tận nên vô tận, vì như thiệt trí vô tận nên vô tận, vì tùy theo các chúng sanh vô lượng tâm hành trí vô tận nên vô tận, vì hồi hướng vô thượng vô tận nên vô tận, vì giáo hóa chúng sanh vô tận nên vô tận, vì vô tận trí vô sanh nên vô tận, vì ly tánh vô sanh nên vô tận, vì biết tất cả pháp bổn tánh vô tận nên vô tận. Đây gọi là Bồ Tát phát Bồ Đề tâm chẳng thể tận được vậy. Còn nữa thưa tôn giả, Bồ Tát ấy tâm thanh tịnh vô tận, tâm thanh tịnh ấy là chẳng làm xiểm khúc vậy, chẳng làm xiểm khúc ấy là không có gian trá vậy, không có gian trá ấy là khéo phân biệt vậy, khéo phân biệt ấy là không có tà mạn vậy, không tà mạn ấy là tâm trong trắng vậy, tâm trong trắng ấy là thường chánh nhất vậy, thường chánh nhất ấy là tánh thù thắng vậy, tánh thù thắng ấy là không có khinh quỷ vậy, không khinh quỷ ấy là diệt các công dại vậy, diệt các công dại ấy là tâm chất trực vậy, tâm chất trực ấy là nhập bình chánh vậy, nhập bình chánh ấy là tâm kiên thiệt vậy, tâm kiên thiệt ấy là chẳng hư hoại được vậy, chẳng hư hoại được ấy là tánh kiên cố vậy, tánh kiên cố ấy là chẳng động được vậy, chẳng động được ấy là không có sở y vậy, không có sở y ấy là trừ ngã tâm vậy, trừ ngã tâm ấy là không có đồng bạn vậy, không đồng bạn ấy là dứt chê khi vậy, dứt chê khi ấy là làm thiện nghiệp vậy, làm thiện nghiệp ấy là không có vỡ trách vậy, không vỡ trách ấy là tiêu tội lỗi vậy, tiêu tội lỗi ấy là chẳng diệt não vậy, chẳng diệt não ấy là tánh chân thiệt vậy, tánh chân thiệt ấy là không hư cuốn vậy, không hư cuốn ấy là như thuyết hành, như thuyết hành ấy là có thể khéo làm vậy, hay khéo làm ấy là không có tỳ vết vậy, không tỳ vết ấy là không có lộn lầm vậy, không có lộn lầm ấy là không bị trệ ngại vậy, không bị trệ ngại ấy là không thối chuyển vậy, không thối chuyển ấy là quán chúng sanh vậy, quán chúng sanh ấy là đại bi căn sâu vậy, đại bi căn sâu ấy là khéo giáo hóa chúng sanh không có mỏi nhọc vậy, khéo hóa độ chúng sanh không mỏi nhọc ấy là chẳng cầu lợi cho mình vậy, chẳng cầu lợi lạc cho mình ấy là chẳng tham lợi dưỡng vậy, chẳng tham lợi dưỡng ấy là chẳng ái nhiễm vậy, chẳng ái nhiễm ấy là duyên các pháp vậy, duyên các pháp ấy là quán kém yếu vậy, quán kém yếu ấy là thấy chúng sanh vậy, thấy chúng sanh ấy là thường ủng hộ vậy, thường ủng hộ ấy là làm chỗ quy y vậy, làm chỗ quy y ấy là không có cấu quế hệ lụy vậy, không có cấu lụy ấy là khéo quán sát vậy, khéo quán sát ấy là không có luận chê vậy, không có luận chê ấy là tâm thuần thiện vậy, tâm thuần thiện ấy là chẳng động giao vậy, chẳng động giao ấy là thiện thanh tịnh vậy, thiện thanh tịnh ấy là thường tinh tiến vậy, thường tinh tiến ấy là nội thanh tịnh vậy, nội thanh tịnh ấy là thường tươi sáng vậy, thường tươi sáng ấy là không có cấu nhiễm vậy. Thưa tôn giả, tâm thanh tịnh ấy hay đoạn dứt san lẫn, cũng giáo hóa người khiến họ dứt san lẫn. Tâm thanh tịnh ấy hay dứt phá giới, cũng giáo hóa người khiến họ dứt phá giới. Tâm thanh tịnh ấy hay dứt sân hận, cũng giáo hóa người khiến họ dứt sân hận. Tâm thanh tịnh ấy hay dứt giải đãi, cũng giáo hóa người khiến họ dứt giải đãi. Tâm thanh tịnh ấy hay dứt loạn tâm, cũng giáo hóa người khiến họ dứt loạn tâm. Tâm thanh tịnh ấy hay dứt ngu si, cũng giáo hóa người khiến họ dứt ngu si. Thưa tôn giả, tâm thanh tịnh có khả năng dứt tất cả pháp bất thiện như vậy, đặt chúng sanh ở trong thiện pháp. Vì vậy nên gọi là Bồ Tát tâm thanh tịnh chẳng thể cùng tận được. Còn nữa thưa tôn giả, Đại Bồ Tát tâm hành thanh tịnh cũng chẳng cùng tận được. Tại sao vậy? Lúc Bồ Tát bố thí, tất cả đều thấy xả bỏ các sở hữu. Bồ Tát lúc hành giới chẳng thể tận được, tất cả đều thấy trì các cấm giới, đầu đà, chánh hạnh, oai nghi, không có phạm. Bồ Tát lúc hành nhẫn chẳng thể tận được, tất cả đều thấy với các chúng sanh tâm không sân hận trở ngại. Bồ Tát lúc hành tinh tiến chẳng cùng tận được, tất cả đều thấy nơi các thiện pháp đều tinh cần tu tập. Bồ Tát lúc hành thiền chẳng cùng tận được, tất cả đều thấy các thiền định không có lầm loạn. Bồ Tát lúc hành huệ cũng chẳng cùng tận được, tất cả đều thấy tu tập đa văn. Đây gọi là Bồ Tát hành thí, hành giới, hành nhẫn, hành tiến, hành định, hành huệ vậy.